Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 1452, Trần Long chết. Màu máu lọ đá nhỏ, dâng lên cổ xưa hào quang, nó bao bọc hơn trăm giọt đế huyết, có chút khó có thể tưởng tượng đến cùng là cái gì đồ vật. Một giọt tiếp một giọt đế huyết tinh hoa. Theo màu máu trong lọ đá nhỏ phiêu lưu mà ra, soi sáng thiên địa thời không, óng ánh chói mắt, cũng có cổ xưa khí tức bốc hơi, phảng phất bao bọc ngàn tỷ tải xa xưa như vậy, nhưng là y nguyên tỏa ra không thể so bì đế uy, áp chế chỉnh mảnh thời không. Tô Viêm linh hồn rung động, khó có thể nhúc nhích, đây là lớn lao đến mức tận cùng khí tức đè xuống. Che ngợp bầu trời, giống như theo một cái khác thời không chảy xuôi mà đến, nhưng là trấn áp tất cả, đè ép Tô Viêm. Hắn cảm thấy kinh hãi, đế huyết tinh hoa mạnh như thế nào? Thế nhưng Long Đồ Đằng thể hiện rất bá khí, theo Tô Viêm cánh tay bên trong bay ra ngoài, trực tiếp nuốt lấy hơn trăm giọt đế huyết chảy xuôi ở trong thiên địa đế uy. Bỗng nhiên bị áp chế không còn một mống, kia mênh mông nguồn sinh mệnh cũng bị Long Đồ Đằng cho toàn diện nuốt vào rồi. Tô Viêm theo bản năng cảm thấy Long Đồ Đằng lẽ nào là đế giả, nhưng là tiếp theo hoàng kim sán lạn đồ đằng mãnh liệt run rẩy, hơn trăm giọt đế huyết tinh hoa giống như hơn trăm viên đế tinh ở đồ đằng thế giới ở trong mãnh liệt chuyển động lên. Oanh, trong nháy mắt, đế huyết tinh hoa cuồng bạo, đặc biệt khủng bố, cường đại như Long Đồ Đằng đều đang vặn vẹo, nó cũng bị căng nứt. Rốt cuộc hắn có hấp thu đế huyết quá nhiều, rất khó gánh vác được. Đồ Đằng đại ca, cho ta điểm, không nhiều, chỉ cần 3 giọt liền được. Ngươi xem nhiều như vậy ngươi cũng ăn không hết, ngươi tiêu hóa không được. Tô Viêm sốt ruột không được, khổ sở cầu xin, kỳ ngộ này vạn cổ khó gặp, sợ là tiên môn đạo thống bá chủ chí tôn cũng rất khó chiếm được loại đãi ngộ này. Trong lúc giật mình, kịch liệt run rẩy Long Đồ Đằng, đột nhiên nổ tung rồi. Tô Viêm triệt để hóa đá, không biết nên nói cái gì. Tiếp đó trong lòng sốt ruột, lẽ nào thật sự đem mình cho căng nứt rồi? Gào! Bỗng nhiên, nổ tung đồ đằng, khí thế khủng bố tràn ngập, kiên nhẫn cổ bất diệt yêu đạo chí tôn thiên uy bạo phát. Một đầu màu vàng chân long chui ra chớp mắt, toàn bộ tu hành mật thất đều hóa thành đại hắc động. Khai thiên bút đều đang nhỏ bé rung động, thời không này rất khó ràng buộc chân long, hết thảy đều muốn ở nó thần uy trước mặt, nằm dạp run rẩy. Tô Viêm đều thống khổ gian nan, cảm thấy cũng bị nghiền thành thịt nát. Trong thiên địa, từng hồi rồng gầm, nó phụt lên thanh âm, dường như cửu thiên sấm sét nổ vang đến linh hồn của người ta ở trong. Một con rồng tuy rằng chỉ có người trưởng thành cánh tay lớn như vậy, thế nhưng khí tức tương đối đáng sợ cùng dã man, nghiền ép thời không nổ tung, mật thất tu luyện hủy hoại trong chốc lát. May mà khai thiên bút chấn thủ thời không, nếu không hỏa long thành đều sẽ trực tiếp hủy diệt. Đây chính là long. Tô Viêm nhìn chăm chú một cái ngang trời long, toàn thể bao trùm vảy màu vàng kim, chảy xuôi không thể khinh nhờn chân long thiên uy, áp tâm linh người ta. Nếu không có Tô Viêm nguyên thần đủ mạnh, sợ là đều rất khó có quan sát tư cách. Rốt cuộc này không phải một cái tầm thường long, liền đạo cực tiên kim đều có thể lay động chân long, thậm chí thực lực nên không chỉ có điểm này. Ngươi ăn không được nhiều như vậy, nhanh cho ta điểm. Tô Viêm phẫn uất kêu to, nhìn thấy chân long phồng quay hàm, nỗ lực áp chế đế huyết tinh hoa, rất rõ ràng nó nuốt không nổi nhiều như vậy. Cuối cùng nó mõm rồng trong khe hở tràn ra một chút đế huyết tinh hoa, tung bay ở trong hư không. Mỗi một tia đế huyết tinh hoa đều có tuyệt đối cường thịnh khí huyết cùng sinh mệnh, ép hư không nổ tung, tỏa ra không gì sánh kịp sức mạnh. Ta ta, Tô Viêm hung tàn kêu to, mặc dù là theo nó long trong miệng bay ra ngoài, để Tô Viêm ăn lên tương đương cách ứng, nhưng hắn vẫn là hung ác nuốt lấy, một tia cũng không thể tiết ra ngoài. Cuồn cuộn đế huyết tinh hoa xuyên qua thân thể, trong nháy mắt Tô Viêm thể xác nổ vang, dường như bị thiên lôi đánh. Hắn đánh trong lòng khiếp sợ, chân long mạnh như thế nào, nuốt lấy hơn 100 giọt đế huyết a. Nhưng là hắn vẻn vẹn hấp thu một chút, Tô Viêm liền có chút không khống chế được, thân xác có giải thể xu thế. Hắn không thể không cười khổ, cho dù là cho hắn một giọt, Tô Viêm cũng không cách nào luyện hóa đế huyết. Ở trong này tồn tại hùng vĩ sinh mệnh, không phải hắn có thể hấp thu. Sơ thủy kinh, tái tạo càn khôn, tái tạo vũ trụ. Tô Viêm phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân xác óng ánh hừng hực, tiếng tụng kinh cuồn cuộn nổ vang, rung trời động địa. Tô Viêm khí tức cũng thay đổi, giống như hoàng kim vũ trụ sinh ra, tỏa ra vạn vật sơ thủy vô thượng áo nghĩa, như cùng ở thật tái tạo một cái vũ trụ, mà đang diễn hóa một cái vũ trụ sinh mệnh. Trong quá trình, huyền hoàng vũ trụ tiến hóa bí thuật ở Tô Viêm trong nhân thể bắt đầu tỏa ra. Đây cơ hồ là vô thượng sinh mệnh bản chất tiến hóa con đường. Ở đế huyết tinh hoa đoạt thiên địa tạo hóa bổ dưỡng bên dưới, Tô Viêm thân xác hừng hực lên, mà bắt đầu rồi bành trướng. Nhưng là loại này bành trướng lại làm cho Tô Viêm đau nhức gian nan. Hắn phát ra điên loạn gầm nhẹ, rất muốn luyện hóa đế huyết tinh hoa. Hắn cảm thấy đế huyết tinh hoa có thể mở ra nhân thể mạnh nhất bảo tàng, thúc đẩy Tô Viêm hoàn thành một lần vượt qua tiến hóa. Có lẽ bất diệt thể sẽ trực tiếp bước vào cảnh giới tiểu thành. Đến thời điểm tự thân chiến lực tăng vọt, hoàn toàn có thể ở chiến trường vạn tộc nghênh ngang mà đi. Thế nhưng rất nhanh, Tô Viêm phát hiện đế huyết tinh hoa hơi thở sự sống, quá vĩ đại cùng lớn lao, phảng phất bao la vô biên đế vực thời không. Do đó dẫn đến, Tô Viêm căn bản không thể luyện hóa. Đúng là, lẽ nào có lý đó? Tô Viêm tức đến đều muốn ho ra một khẩu lão máu đi ra. Hắn vô pháp luyện hóa đế huyết tinh hoa. Nếu như hắn là chân tiên, có lẽ có hy vọng. Nhưng là Tô Viêm lấy trạng thái như thế này luyện hóa đế huyết tinh hoa vĩ đại sinh mệnh khí thế sinh ra đáng sợ chống cự. Có một loại uy thế lớn lao bao phủ tới, muốn đánh nổ khinh nhờn hắn sinh linh. Thậm chí có một loại bắt nguồn từ tiền sử nghiền ép. Ầm ầm mập tức đánh tới rồi. Phốp, Tô Viêm ho ra đầy máu. Máu thịt be bét, thân xác đều muốn nát đi. Hắn cảm thấy phẫn nộ, con mắt đều đỏ, cả giận nói, ghê gớm sao, tương lai ta cũng là muốn trở thành đế giả nam nhân. Tô Viêm tức đến nổ phổi, đế huyết tinh hoa, như là ở ghét bỏ Tô Viêm, tính mạng của hắn bản chất cùng đế huyết tinh hoa so ra. Quả nhiên là quá yếu, căn bản hai loại không cùng một đẳng cấp sinh mệnh, rất khó tiến hành đồng hóa. Thậm chí thời gian này, long trong miệng lại chảy ra không ít đế huyết tinh hoa. Tô Viêm liều mạng, hung tàn nuốt vào trong bụng, rèn luyện thành đan dược. Có được hay không dùng để luyện dược, Tô Viêm há có thể cam tâm. Đế huyết tinh hoa ẩn chứa sức sống quá vĩ đại. Nếu là có thể cướp đoạt tinh hoa, dung hợp đến tự thân sinh mệnh bản chất bên trong, chờ đợi sẽ có một ngày Tô Viêm đủ mạnh, cũng đủ để trợ giúp Tô Viêm hoàn thành một lần kinh người tiến hóa. Nhưng là Tô Viêm trong nhân thể tung bay đế huyết tinh hoa, có thể sẽ không dễ dàng để Tô Viêm thực hiện được. Chúng nó tự chủ dung hợp, hóa thành một vòng đế đạo kiêu dương, chảy ra đến từng trận đế uy, để Tô Viêm chiến thể run rẩy, muốn nứt toác. A, Tô Viêm thống khổ gầm nhẹ, cả người nổi gân xanh, hắn sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Phút chốc, Tô Viêm run rẩy thân xác, bỗng nhiên tỏa ra thần quang, giống như 10 tầng bảo huy, theo trong thân thể của hắn khuấy động mà ra, làm bao trùm thể xác chớp mắt, hóa thành năng lượng màu xám vật chất. Ban đầu những vật chất này đối lập với chỗ trống và bình tĩnh. Thế nhưng làm dẫn vào đế huyết tinh hoa xây đúc thời khắc, hắn bao trùm thân xác màu xám vật chất, lập tức khủng bố một đoạn dài. Oanh, những này cổ xưa màu xám vật chất, cực đoan đặc thù, trải qua đế huyết tinh hoa tẩm bổ, cả người hắn huyết thống sôi trào, hừng ngực ngập trời. Một luồng khí tức theo trong thân thể của Tô Viêm sôi phun khí tức, rộng lớn mà lại cổ xưa, lớn lao mà lại đồ sộ, phảng phất 10 tầng của vũ trụ luyện thành một thể, hóa thành một cái màu xám thiên vực thời không, bốc hơi khí tức, đủ để trấn áp vũ trụ chư thiên. Huyết mạch của ta, Tô Viêm kinh dị, đây là tình huống thế nào? Hắn phát hiện huyết thống đang tăng cường, mà có một loại tương đương cổ xưa khí tức, vượt qua 5 tháng sông dài, cuốn lên mà đến, cùng Tô Viêm thể xác tiến hành tụ hợp. Trong nháy mắt, Tô Viêm cảm thấy cả người cũng khác nhau rồi, bởi vì hắn cảm thấy đã từng mất đi mạnh mẽ nhất phú, ở trở về, ở theo huyết thống bên trong phục sinh, muốn cùng Tô Viêm thân xác giao hòa. Lẽ nào địa phủ chủng ma áp chế thiên phú của ta đều ngủ đông ở trong huyết mạch? Tô Viêm không khỏi kích động, rất khả năng là như vậy. Hiện nay ở đế huyết tinh hoa tẩm bổ dưới, hắn mất đi thiên phú muốn trở về sao? Nhưng là trong cõi u minh, vẫn bàn tay lớn màu đen quỷ dị hiện lên, đột nhiên mở rộng đi ra, chấn ở Tô Viêm thể phách bên trên, hóa thành hạt giống ma thai, chấn áp Tô Viêm giác tỉnh mạnh mẽ nhất phú. Địa phủ chủng ma, Tô Viêm hai mắt trợn trừng. Đây là địa phủ chủng ma, vẫn đang áp chế thiên phú. Hiện tại huyết thống cùng thân xác giao hòa, muốn đào móc ra mạnh nhất thiên phú. Kết quả địa phủ chủng ma đang quấy dày chính mình. Nhưng là đế huyết tinh hoa rốt cuộc không phải bình thường vật chất. Hơn nữa Tô Viêm huyết thống dị biến, do đó dẫn đến màu xám huyết quang chảy ra huyết thống tia sáng, chấn địa phủ chủng ma, nứt ra một ít vết rạn nứt. Oanh, trong thời gian ngắn, Tô Viêm mất đi thiên phú trở về, thân xác hừng hực sán lạn, dường như thiên thai, gần cốt cùng vang lên. Thân thể máu thịt của hắn dường như nắm giữ khác một tầng cao cấp sinh mệnh, huyết nhục tự chủ hô hấp, đoạt thiên tạo địa hóa, mà thân xác tự chủ luyện, bài tiết tạp chất, tất cả cũng rất thuận lợi, giống như trời sinh thiên phú, gột rửa tự thân, thân thể máu thịt trở nên tinh khiết đến mức tận cùng. Này nếu như bị người ngoài thấy cảnh này, nhất định sẽ dọa giật mình, tương đương với bị đại thần thông tu sĩ gột rửa thân xác. Tinh khiết vô ngần, căn cơ kinh thế, tương lai tu luyện trên đường một buồm xuôi dòng. Tô Viêm như tuổi trẻ tiên vương, ngồi xếp bằng ở trong phòng tu luyện, cơ thể của hắn rừng rực, khí huyết nồng nặc, sinh mệnh bản chất đều phát sinh một loại nào đó đặc thù thay đổi. Do đó dẫn đến tầng tầng mạnh mẽ khí tức tiết ra ngoài, che ngợp bầu trời dâng tới bốn mặt bát hoang, thần lực như đại dương đang sôi trào, đủ để đánh xuyên qua tầng 9 vòm trời. Đây chính là ta mất đi thiên phú. Tô Viêm trầm mặc, thương thế của hắn không chỉ có dưỡng cho tốt, thậm chí chiến lực tăng vọt một đoạn. Hắn là hư tiên cảnh giới, nguyên thần cùng huyết nhục giao hòa, hình thành siêu tuyệt chiến lực. Hiện tại huyết thống cùng thân xác dung hợp, do đó dẫn đến khí tức đặc biệt nồng nặc. Một khi phóng thích như bất hủ tiên lô đang thiêu đốt, dương cương bá đạo. Thế nhưng địa phủ chủng ma cũng không có toàn bộ phá tan, vẻn vẹn nứt ra rồi một phần. Hắn vẻn vẹn chỉ là thu được một phần thiên phú mà thôi. Có thể vẻn vẹn một phần, để Tô Viêm thân xác như thiên thai, nồng nặc tuyệt thế, Dương cương khí cường thịnh, đây là chưa bao giờ từng xuất hiện biến hóa, tương đương với hắn căn cơ được lớn mạnh. Địa phủ chủng ma, Tô Viêm cười lạnh, thiên phú tính là gì? Chỉ cần người đủ mạnh, như thường có thể trở thành cường giả. Kỳ thực, Tô Viêm cũng không để ý. Thiên phú của hắn, chỉ cần có đại nghị lực, đại khí phách, như thường có thể vấn đỉnh thiên hạ mạnh nhất. Ngược lại địa phủ chủng ma này, sụp nứt một phần, tương lai chỉ bằng vào năng lực của ta, cũng có thể phá tan. Tô Viêm khôi phục yên tĩnh, khi ánh mắt nhìn thấy ngang trời long, sắc mặt của hắn không bình thường. Con rồng này, hầu như luyện hóa hơn 100 giọt đế huyết tinh hoa. Khi nó trong nhân thể vô lượng đế huyết tiêu hao hết ngày, con rồng này thay đổi, như kỳ lân ngang trời, như côn bằng xuất thế, như chu tước đốt trời, như huyền vũ mở biển. Nó không giống như là một con rồng, mà như là một đầu tiếp một đầu chí tôn sinh linh. Liên tiếp cửu biến sau, một tia khó có thể tưởng tượng uy thế sinh ra, một cái vô thượng sinh mệnh bản chất tiến hóa đường cũng thuận theo hiện lên. Đây là muốn làm gì? Tô Viêm trợn mắt lên, nhìn thấy một cái vĩ đại con đường, tựa hồ đang lâm đế lộ vô thượng con đường. Con rồng này liên tiếp bước ra 9 bước, giống như đang lâm tiên lộ tuyệt đỉnh, hóa thành một vị chân long chí tôn, nhìn xuống thế gian, tràn ngập cái thế thiên uy. Khi nó đi ra ngoài bước thứ 10 chớp mắt, dường như thu hoạch tân sinh, dường như trải qua luân hồi, cũng dường như thu được càng vô thượng sức mạnh. Tô Viêm kinh hãi, phát hiện chân long như là rời đi bất hủ thiên vực, xuyên qua một con đường. Thế nhưng ở cuối con đường này, khủng bố không tên, như là đi tới tiên giới, đi tới chí cao vô thượng địa vực. Nó tao ngộ trấn áp, tao ngộ rời đi sinh mệnh thẩm phán, tao ngộ sinh mệnh bản chất nghiền ép. A, tiếng kêu thảm thiết kéo tới, nghe được rất rõ ràng. Tô Viêm sắc mặt biến đổi lớn, hắn nhìn thấy con rồng này nổ tung, đang ngã xuống. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.